Mật ngọt đầu kim, chương 73, mì ít nước trong một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau là ngày vệ nhạc lại mặt giữa trưa, Trần Tê và Đoạn Yến Phi trở về sau khi xem đấu vật, và thấy người vợ mới vệ nhạc, cùng chồng mới cưới của cô ấy. Nhà vệ gia ít người, vệ Lâm Phong không muốn tổ chức yến tiệc lại mặt, nên chiều theo ý vệ nhạc, cả nhà tổ chức một bữa cơm đơn giản, đặc biệt mời Trần Tê và những người khác đến để thêm náo nhiệt. Nhưng mới một ngày không gặp, vệ nhạc vẫn là vệ nhạc như vậy, khuôn mặt phấn son vẫn tươi cười, giống như búp bê trong tranh Tết không biết ưu tư, đã thay quần áo người lớn. Vừa nhìn thấy Trần Tê và Đoạn Yến Phi, cô liền như chim bay đến bên họ, vui vẻ trò chuyện, kể về những gì mắt thấy tai nghe ở nơi ở mới. Nhà cửa, sân bãi, chồng, cha mẹ chồng, em chồng, họ hàng lớn nhỏ đều là những thứ mới lạ đối với cô. Cô cũng rằng nhà mới không có ngựa. Chỉ có một con lợn béo ở sân sau và một con chó đen lớn. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt vệ nhạc bất giác liếc nhìn người chồng đang cùng vệ Lâm Phong uống rượu, trong mắt tràn đầy sự ngọt ngào của vợ chồng son. Trần Tê lặng lẽ hỏi vệ nhạc, kết hôn tốt không? Vệ nhạc vỗ tay sung sướng nói, thật tốt nha, tiếc mỗi ngày đều không thể kết hôn, các ngươi cũng mau kết hôn đi. Trần Tê vui vẻ, Đoạn Yến Phi ở một bên cũng cười nói, chị muốn kết hôn với ai đây? Yên tâm đi. Ta sẽ tìm biện pháp cho ngươi. Để ta suy nghĩ một chút. Chị Tê Tê nhất định phải gả cho Gia Gia. Chị Yến sẽ gả cho anh Xuyên Tử cũng được. Không hơn không kém. Ai cũng có phần. Ôi, ai ném lọ hạn vỏ đậu phộng ở khắp mọi nơi vậy. Không lịch sự. Vỏ đậu phộng trên đầu vệ nhạc là một chuyện tốt khác của Tôn Kiến Xuyên. Lúc này, anh ta ném một quả nhãn khô lên mái tóc búi cao của vệ nhạc. Cho em làm điểm nguyên ương. Vệ nhạc ôm đầu, bị trái cây khô ném cũng chẳng hại gì. Nhưng điều cô thích nhất chính là kiểu tóc của mình. Đừng nghịch tóc em, mẹ chồng em đã cố gắng rất nhiều mới trải được đấy. Xấu muốn chết, giống như một đống phân vậy. Tôn Kiến Xuyên liếc nhìn mái tóc xoăn của vệ nhạc và phàn nàn không thương tiếc. Anh mới là đống phân. Vệ nhạc tức giận ném quả nhãn khô về phía sau. Nói chuyện đống phân trước khi ăn là thất lễ. Anh không còn đẹp trai nữa rồi, giờ là đống phân với đôi mắt gấu trúc. Hiô, vừa mới lấy chồng đã học cách mắng chửi người khác đúng không? Nhìn chiếc áo khoác bông đỏ tươi của em đi, nó trông giống như một cục phân đẫm máu. Trần Tê nắm lấy Tôn Kiến Xuyên trước khi vệ nhạc khóc. Cậu có phải là người nông cạn không? Tôi nói thật, cô ấy mặc bộ đồ này không xấu sao? Tôn Kiến Xuyên thấp giọng phản bác. Vào buổi sáng, Tôn Kiến Xuyên chủ động nói chuyện với Trần Tê. Anh nói rằng anh đêm qua đã mất ngủ, lấy cảm hứng từ vết thương tình cảm đau đớn của mình và ngẫu hứng sáng tác một bài hát mới có tên. Rượu độc, bài hát rất xúc động. Anh đã suýt khóc khi hát nó. Vì bài hát này, anh quyết định tha thứ cho Trần Tê, bài hát sẽ trở nên nổi tiếng trong tương lai và anh cũng hy vọng Trần Tê không cần chủ động thay thế người phụ nữ xấu xa trong lời bài hát. Trần Tê trấn an Tôn Kiến Xuyên rằng có khả năng cao là bài hát này sẽ không phổ biến. Bởi vì những bài hát tình yêu chống lại phụ nữ không còn phổ biến nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy có một trái tim dễ bị tổn thương. Lại có khuôn mặt của một kẻ phong lưu lãng tử, định mệnh không thể đi trên con đường của một ca sĩ chữa lành. Trong cơn tức giận, Tôn Kiến Xuyên muốn hát bài hát đó cho cô ấy nghe ngay tại chỗ. Trần Tê đe dọa anh ta phải trả lại tiền, lúc này anh mới không lấy cây đàn ra. Một hai lần, chuyện không vui của đêm qua được bỏ qua. Tôn Kiến Xuyên đồng ý đến ăn tối, nhưng khi vệ gia pha trà cho anh ta với tư cách là chủ nhà, anh đã cố tình chạm vào tay vệ gia khiến anh ta suýt nữa bị bỏng. Thấy vệ gia bị vệ Lâm Phong quở trách, Tôn Kiến Xuyên vui mừng khôn xiết. Vệ gia không nói gì, nên xin lỗi thì xin lỗi, hơn nữa hắn còn tìm thuốc chữa bỏng, như cũ là người không thể tìm ra lỗi. Trần Tê cũng chỉ tập trung nói chuyện với vệ nhạc, thậm chí không liếc nhìn họ một cái, điều này khiến niềm vui của Tôn Kiến Xuyên có chút giảm đi. Anh cố gắng thư giãn và ăn một ít trái cây khô, nhưng những lời ngớ ngẩn của vệ nhạc đã giáng một đòn nặng nề vào anh. Vệ nhạc chưa từng nhìn thấy phân dính máu bao giờ, nhưng cô cho rằng đó không phải chuyện tốt, liền tức giận nói. Phùng Thành mua cho ta chiếc áo khoác bông màu đỏ, ai cũng khen đẹp. Phùng Thành là tên chồng mới của cô, Tôn Kiến Xuyên kéo dài thanh âm nói. Khó trách xấu như vậy. Xuyên Tử, cậu có thể nhỏ giọng lại được không? Đoạn Yến Phi vốn định tránh xa, không khỏi nhắc nhở. Chú rể mới ngồi bên kia, người ta nghe không hay lắm. Nghe thấy thì nghe thấy. Dù sao tôi cũng chướng mắt hắn ta không có điểm nào trông xứng với Nhạc Nhạc, thấp lùn, lại còn què. Giọng nói của Tôn Kiến Xuyên dưới ánh mắt như dao của Trần Tê càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại tiếng thở, chỉ có người ở bên trái và bên phải mới có thể nghe được đại ý. Chú rể mới ngày hôm qua còn đang cùng cha vợ uống rượu tán gẫu, thỉnh thoảng lộ ra nụ cười dè dặt. Nhìn thấy vệ nhạc vui vẻ với cuộc hôn nhân mới và người chồng thật thà, tốt bụng, những người khác đều cho rằng cô đã không lấy nhầm người. Ngay cả một người như Trần Tê, người phản đối việc kết hôn sớm của vệ nhạc từ tận đáy lòng cũng không thể phàn nàn bất cứ điều gì. Chỉ có Tôn Kiến Xuyên chưa bao giờ trốn tránh việc anh không thích gia đình nhà chồng vệ nhạc, nếu cha anh không có thời gian và nhất quyết bắt anh đến dự tiệc cưới. Trần Tê đang ở cùng anh sẽ không muốn xuất hiện chút nào. Ngày hôm qua, anh đi dẫn dâu, thậm chí còn không có bước vào cửa nhà trai. Mặc dù vệ nhạc trong mắt Tôn Kiến Xuyên không thông minh lắm, nhưng cô ấy rất đáng yêu. Anh thích trêu chọc vệ nhạc, cũng coi cô ấy như em gái mình. Một cô gái dễ thương đáng yêu như bông hoa lại lấy một người đàn ông tầm thường như vậy, thật lãng phí. Chẳng lẽ mắt chúng ta cấu tạo không giống nhau? Các ngươi chọn đàn ông sao đều kỳ quái như vậy? Tôn Kiến Xuyên lại phẫn nộ lẩm bẩm nói. Anh ta nói về vệ nhạc nhưng lại liếc nhìn Trần Tê. Đoạn Yến Phi kéo vệ nhạc hỏi thăm về con chó đen lớn trong nhà mới. Trần Tê rốt cục có tâm tình nói với Tôn Kiến Xuyên. Cậu đau lòng cho vệ nhạc nhiều như vậy, sớm làm được gì? Cậu dẫn cô ấy bên người chăm sóc, cô ấy không cần gả cho ai ư? Nếu đôi vợ chồng bởi vì lời nói của cậu mà xảy ra mâu thuẫn, tốt nhất bất cứ lúc nào cậu cũng nên xuất hiện chống lưng cho cô ấy. Tóm lại tôi có nói gì trước mặt cậu cũng sai hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Kiến Xuyên nhất thời không tìm được cái gì để phản bác, cũng không muốn lại chọc Trần Tê tức giận, liền bóp chặt quả nhãn khô trong tay, nhét vào trong miệng anh ta. Cuộc trò chuyện bằng giọng trầm của họ vẫn thu hút sự chú ý của vệ nhạc, chuyện về con chó đen lớn cũng vứt đằng sau. Anh Xuyên tử vẫn nói xấu em sao? Phân có máu rốt cuộc là cái gì? Tôn Kiến Xuyên ánh mắt sáng lên. Nào! Để anh nói cho y mầm biết, phân có máu là. Máu là từ anh Xuyên tử phun khỏi miệng. Không đợi Tôn Kiến Xuyên nói xong, Trần Tê đã dứt khoát nắm lấy tay vệ nhạc. Để xem mì của Gia Gia đã sẵn sàng chưa? Vệ nhạc ngập ngừng gật đầu. Lần này trở về, bất kể ai đùa giỡn hỏi vệ nhạc có muốn về nhà hay không, cô luôn kiên quyết nói. Không, cô chỉ nói về chỗ tốt của nhà mới, sau khi nhìn thấy vệ gia cũng không có nhiều lời muốn nói, cười hì hì liếc anh một cái rồi tự chơi. Mọi người cười, con gái lấy chồng như nước đổ đi. Ngay cả vệ Lâm Phong cũng bày tỏ cảm xúc, con gái ngốc nghếch đúng là con gái ngốc nghếch, vừa ra ngoài liền quên mất người thân của mình là ai. Bữa tiệc hôm qua ở nhà còn rất nhiều thịt cá, trước bữa tối, vệ nhạc nói không thích món này món kia, cô muốn ăn mì gà. Cô ấy là nhân vật chính của bữa ăn và nên được thỏa mãn với mọi thứ cô muốn. Chị Béo đến giúp nhanh chóng chuẩn bị món mì gà và phục vụ. Vệ nhạc nếm thử và nói với vẻ mặt cay đắng rằng hương vị không đúng, cô ấy muốn. Mì gà không có gà. Nếu không có sự xuất hiện của người ngoài, vệ Lâm Phong suýt chút nữa đã lên tiếng trách vệ nhạc ngu dốt. Chú rể mới cũng dỗ vệ nhạc đừng quậy nữa. Duy chỉ có vệ gia sực tỉnh, đứng dậy đi vào bếp không nói một lời. Khi Trần Tê và vệ nhạc vào bếp, vệ gia đang đứng trước bếp quay lưng lại với họ. Mì của anh đã được đun sôi từ lâu, cuộn nước trong nồi đang sôi sùng sục cùng với mì. Trần Tê không rành lắm về chuyện bếp núc, nên cô chỉ có thể thấy rằng cứ tiếp tục như vậy sẽ là một thảm họa. Tiếng bước chân của cô làm kinh động người nấu mì, anh vội vàng đổ nước lạnh vào nồi, sau đó thả vài lá bắp cải trên tay vào. Ngôn tình ngược, thơm quá, vệ nhạc vui mừng khôn xiết. Vệ gia cười nói, thơm cái rắm, ngươi học cái xấu từ chị Tê Tê, không lễ phép. Ta muốn ăn món mì gà này. Vệ nhạc mạnh mẽ phản đối, và Trần Tê cũng bất ngờ cười. Cô đã hiểu. Món, mì gà không gà, này chẳng phải là món, mì ít nước trong, mà vệ gia thường nấu hay sao? Cô ấy đã ăn nó không dưới 3 lần trong thời gian ở nhà họ, và vệ nhạc phải quen thuộc hơn với nó. Hầu như món mì này chỉ có một ít dầu và muối, một ít lá rau và thỉnh thoảng là một quả trứng. Đối với những người phải đi học, chăm sóc trang trại ngựa, và phải về nhà nấu ăn cho vệ nhạc, đó là thức ăn hàng ngày đơn giản nhất, có thể xuất hiện bất cứ lúc nào trong 4 mùa 3 bữa. Anh cũng thường như vậy đối phó. Tại sao gọi là mì gà? Trần Tê đứng cạnh nồi hỏi. Cô nghĩ mình, may mắn, được nếm thử món mì gà, nổi tiếng tối qua, trái tim cô mềm như tuyết. Vệ gia cho mì vào bát, một lúc sau mới nói. Khoảng năm lớp 2 tiểu học, bố mẹ tôi không ở nhà ăn cơm. Tôi nấu mì cho vệ nhạc suốt một tuần, cô ấy khóc nói không ăn được. Tôi không biết làm gì khác, nên tôi dỗ cô ấy rằng đây là mì gà, món mì ngon nhất thế giới, là thứ mà những người trong phim truyền hình ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy tin một cách mơ hồ, ăn nhiều năm như vậy cũng không nói lời nào. Nhưng đó là món mì ngon nhất trên đời mà. Vậy nhạc không hiểu Gia Giai dỗ dành cô như thế nào. Cô không bảo vệ ra mang mì ra ngoài, bắt đầu ăn ở chiếc bàn tròn nhỏ trong bếp như thường lệ. Cách chương.